Vũ Vương, chương 421, cuộc chiến tâm thần 2, góc truyện audio.com. Phẩm chất loại tâm cung này nghe nói thần diệu vô cùng, muốn dùng nó để giấu giếm được một người trước cảm ứng tâm thần của mười mấy tu sĩ vạn lưu cảnh. Tựa hồ cũng không phải coi là quá mức kỳ quái. Thấy Tiêu Dịch Tiên cao mày trầm tư, Tiêu Tố Ảnh đột nhiên có cơn kích động muốn nói ra bí mật này cho phụ thân. Chỉ là lời đến khóe miệng, rồi lại quỷ thần xui khiến cho nàng nuốt trở vào. Thôi, không nghĩ nữa. Tiêu Dịch Tiên khe khẽ lắc đầu. Trên người Mộ Hàn giấu giếm rất nhiều bí mật, nhưng mà chỉ cần hắn sẽ không gây bất lợi với Vô Cực Thiên Tông, liền không cần quá mức miệt mài theo đuổi. Nói đến đây, ông ta lại cười dài nhìn về phía Tiêu Tố Ảnh. Nha đầu, lấy thực lực bây giờ của con, có thể thắng được Mộ Hàn hay không? Tiêu Tố Ảnh chỉ thoáng suy tư, liền trả lời. Tu vi hiện tại của Mộ Hàn có cảnh giới quá thấp. Điểm mạnh nhất của hắn là loại lực lượng trói buộc văn nhân tinh nhược và cơ vân thiền. Nếu như con thi triển Bắc Minh thần dẫn kiếm trận, hẳn là có thể áp chế được. Nếu không, sợ là khó có thể thắng hắn. Con và Mộ Hàn chủ động chịu thua khi tỉ thí là đúng. Tiêu Dịch Tiên gật đầu nói. Bắc Minh thần dẫn kiếm trận thì con còn chưa tu luyện đến cảnh giới đại thành. Hơn nữa tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng, nhất là ở trước công chúng. Nếu mà hiện tại liền bại lộ, rất có thể bị đối thủ tương lai của con tìm ra cách đối phó. Đối với việc sau này con tham gia chân võ thánh hội sẽ bất lợi. Tiêu Tố Ảnh trong lòng phát lạnh rồi gật đầu nói. Phụ thân, con đã hiểu. Ở trước chân võ thánh hội tuyệt không vận dụng Bắc Minh thần dẫn kiếm trận. Rất tốt nha đầu, trở về tu luyện thật tốt. Mấy ngày nữa, các ngươi những ai thu được ngôi vị 10 người đứng đầu đệ tử tứ tông ở Thiên Tông Võ Hội liền đều được tiến vào Hắc Long Tử Uyên. Vào lúc Tiêu Tố Ảnh rời khỏi Đăng Thiên Tháp, sau khi từ biệt đám người Kỳ Vũ Lộ và Lăng Nghị, Mộ Hàn cũng là đi tới tầng 7 cực chân các. Bởi vì trong lần đánh cuộc vừa rồi, hắn thu hoạch hậu hĩnh dị thương. Nhất là viên Thái Ất Huyền Phách Đan kia, sau khi dùng có thể làm cho hắn trong vòng mấy ngày liền đạt tới mệnh tuyển tứ trọng thiên. Nhưng mà trước khi dùng đan dược, Mộ Hàn còn phải xóa đi dấu vết tâm thần của cơ vân thiền vẫn còn lưu lại trong 3 món đạo khí kia. Đương nhiên, cứ như vậy mà thu đạo khí vào tâm cung cũng không có gì vấn đề. Mặc dù là cơ vân thiền lấy những dấu vết tâm thần này làm vật dẫn để cảm ứng được sự tồn tại của cơ vân yên, thì cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần thái vi tinh bàn vẫn còn, Mộ Hàn coi như lại lần nữa mở tâm cung ra thì đám người tư không như ý và cơ vân thiền cũng không có khả năng tìm ra cơ vân yên ở bên trong. Trong lúc suy tư, Mộ Hàn liền tìm cái đệm cói rồi ngồi xuống bên cạnh Sâm La Hồn Chủ. Hắn lôi ra Huyền Vũ Bội cùng với Vô Minh Phù Ba Đao và Viêm Long Phá Thiên Kích đã co rút thu nhỏ lại cực độ rồi xếp thành hàng chữ nhất ở trước người. Thoáng suy nghĩ chỉ chốc lát, Mộ Hàn liền cầm lên Viêm Long Phá Thiên Kích. Món đạo khí siêu phẩm này là do pháp lực hỏa trúc tính rèn luyện mà thành. Nếu muốn càng thoải mái nhanh hơn mà xóa đi dấu vết tâm thần của cơ vân thiền, liền có thể để Diệu Long chân hỏa phối hợp với pháp lực trung dung không có thuộc tính. Ông, do được pháp lực trung dung không có thuộc tính kích thích Viêm Long Phá Thiên Kích. Góc truyện audio.com, véo von rành mạch lên tiếng, đồng thời nở rộ xuất một vầng ánh sáng lấp lánh rực rỡ đỏ như lửa. Còn thân kích kia càng là bành trướng đến dài 3 thước. Cổ tay Mộ Hàn khẽ động, trường kích run rẩy dữ dội. Trông nó tựa như một con hỏa long đang ngẩng đầu gào thét, lưỡi kích càng giống như hàm răng nanh sắc bén với ánh sáng lạnh toát nhấp nháy. Sau một khắc, Mộ Hàn liền dùng cả hai tay để cầm Viêm Long Phá Thiên Kích. Diệu Long chân hỏa trào ra từ lòng bàn tay, nó như sợi dây mây gắt gao quấn chặt xung quanh thân kích. Lập tức ngay sau đó, ngọn lửa mãnh liệt liền bao phủ kín mít cả món đạo khí. Dòng nhiệt nóng bỏng như nước sóng chiều cuồn cuộn, chúng điên cuồng nhằm hướng bốn phía mà dập dờn bồng bềnh lan ra. Cùng lúc đó, tâm thần Mộ Hàn cũng đắm chìm vào trong đạo khí. Đạo văn dày đặc dị thường mà phiền phức không ngừng hiện ra đầy đủ ở trong đầu Mộ Hàn. Theo thời gian trôi qua, văn phổ của Viêm Long Phá Thiên Kích nhanh chóng đan vào thành hình, mà tâm thần Mộ Hàn thì không nhanh không chậm nương theo đạo văn áp sát vào vị trí trung tâm bản văn phổ của đạo khí. Dấu vết tâm thần của cơ vân thiền, hẳn phải là ở chỗ này. Mộ Hàn, rời khỏi điện Càn Khôn, sau khi quay về chỗ đệ tử Vũ Long Thiên Tông tụ tập, cơ vân thiền vẫn là sắc mặt xanh mét, tức giận khó lòng áp chế. Trong miệng không nhịn được nhắc tới cái tên này khiến cho chính mình căm giận vô cùng. Ngữ điệu của nàng đúng là dị thường lạnh lẽo, khi nghe thì tựa như một làn gió lạnh thổi ra từ cửu u địa ngục. Đại tỷ, cơ vân trúc không biết từ lúc nào xuất hiện ở bên trong gian phòng. Nàng rụt rè chào một tiếng, hốc mắt sưng đỏ như hạch đào, hiển nhiên là vừa mới khóc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hối hận. Nhìn thấy nàng như vậy, sắc mặt Cơ Vân Thiền hơi hơi dịu đi, nhẹ nhàng mở miệng an ủi. Tiểu muội, đừng khổ sở quá mức, đây cũng không trách được muội, muốn trách thì trách Mộ Hàn kia. Mộ Hàn, cái gì, tên hỗn đản này còn muốn xóa đi dấu vết tâm thần của ta sao? Cơ Vân Thiền phút chốc thần sắc khẽ biến, gương mặt lạnh lẽo mà cười gằn nói. Mộ Hàn, ngươi muốn hoàn toàn khống chế ba món đạo khí siêu phẩm kia của ta. Không có dễ dàng như vậy. Sau khi cơ hồ là phun ra những lời này từ kẽ răng. Cơ Vân Thiền cũng bất chấp lại đi an ủi Cơ Vân Trúc lập tức ngồi xếp bằng, khép hờ đôi mắt nhung. Tầng 7 cực chân các, còn muốn phản kháng, vẫn chưa tới gần khu vực trung tâm đoàn dấu vết tâm thần kia của Văn Phổ, Mộ Hàn liền phát hiện khí tức vốn bình tĩnh của nó lại bắt đầu dao động kịch liệt. Nhận thấy loại biến hóa này, Mộ Hàn lập tức liền ý thức được Cơ Vân Thiền nhất định là không cam lòng thua cực đạo khí, nên muốn mượn dấu vết tâm thần để giở trò quỷ. Có điều, Mộ Hàn không sợ nhất chính là cái này. Lúc ở tại cực chân giới vực, ngay cả linh hồn và lực tâm thần của một vị vạn lưu thất trọng thiên như Phong Lưu Vân kia thì hắn đều có thể hấp thu. Vậy làm sao phải coi trong tâm thần của Cơ Vân Thiền? Nàng muốn thông qua tâm thần để chống lại, nhất định là chủ ý tính nhầm. Trong lòng Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, theo ý niệm khí tức mãnh liệt mà Diệu Long chân hỏa phát tán ra lập tức như nước chảy nương theo đạo văn ồ ồ mà vào. Cách chương.